Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2831, dạ tập phàn tộc, đạo chủ lại dám đánh, hắn như thế nào đi nữa nói cũng không phải tôn chủ. Cố nhiên nắm giữ đế binh, nhưng là hắn muốn đối đầu tam đại giáo, không khác nào nói chuyện viển vông. Đạo chủ quả nhiên là gan to bằng trời. Lần này có cửu oán tất báo. Phản đế bên trong tòa thành cổ tập hợp các đại giáo cường giả. Tình cảnh này để phản ứng của bọn họ phi thường kịch liệt. Cố nhiên không phục đạo lăng dũng khí, nhưng là hắn rốt cuộc không phải tôn chủ cường giả. Cố nhiên hắn có chém giết tôn chủ ghi chép, thế nhưng cuối cùng cùng thế hệ trước chênh lệch rất lớn. Ai cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật dám đến. Ầm ầm ầm, nhưng là phàn đế cổ thành lan tràn mà ra khí thế, để toàn trường cường giả trợn mắt ngoác mồm. Này khí huyết ngang qua thương khung, phảng phất một phương nộ hải đang phập phồng, đổ nát, thập phương đám mây. Toàn bộ phàn đế cổ thành đều đang lay động, rất nhiều kiến trúc đều muốn sụp nứt. Đây là sức mạnh vô thượng, chấn áp quần sơn vạn hác. Này chỉ bất quá hắn khí thế, trong lúc nhất thời dựng lên thời khắc, khí sông tận sao trời, sông vỡ vòm trời, lan tràn ra chấn thế gợn sóng, quét ngang bốn phía bát hoang. Đạo lăng toàn thể dẫn ra vũ trụ chư thiên lực lượng, như là một tôn thúc đẩy vũ trụ tinh hà cái thế cường giả thức tỉnh. Thế hệ trước cường giả đều kinh sợ, này khí huyết quá mãnh liệt, muốn ép tinh không đại vỡ, hơi thở sự sống dồi dào đến lệnh người đời kinh hãi trình độ. Thậm chí đạo lăng thân thể giống như một tôn tiên lô đang thiêu đốt, dĩ nhiên càng ngày càng khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm, phàn đế cổ thành run ba cái. Khoảng cách so sánh gần, cường giả đều giống to đứng dậy, thân thể đều muốn làm khô. Nhận ra được một tôn vô lượng cự sơn ở thức tỉnh, muốn đem toàn bộ cổ thành đều triệt để xé rách. Bát môn độn giáp, một cái thần ma giống như cái bóng, thân thể vờn quanh huyết khí vàng óng. Này chính là thánh ngàn vạn nói huyết khí vàng óng, giống như chớp giật từ hắn lỗ chân lung bên trong phụt lên mà ra, cơ thể bên trong lan tràn xuống núi vỡ hải nứt vô thượng thanh thế. Thân thể của hắn tựa hồ hóa thành một cái vũ trụ đại môn, liên tiếp mở ra tám cái cổ xưa môn hộ, nối đường dây vũ trụ càn khôn. Hắn một tiếng giống to càn khôn điên đảo, vùng vũ trụ này tựa hồ bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Điều này làm cho đạo lăng thân thể vũ trụ thịnh liệt gấp mấy lần. Động tĩnh càng ngày càng khủng bố. Quả thực chính là một tôn cường giả tuyệt thế ở thức tỉnh. Tiếng chấn phàn đế cổ thành, vô số cường giả màng nhĩ rung động ầm ầm. Nghe được thiên quân vạn mã bôn tập âm thanh, một màn kinh khủng, phàn đế cổ thành các nơi dạn nứt. Toàn bộ thành tựa hồ hóa thành một cái hỏa lò, nương theo đạo lăng trong cơ thể khí huyết đang phập phồng. Hắn giống như một tôn tuyệt thế chân long ở bay lên trời. Bạo phát thời khắc, trên đại lục này đều muốn đứng lên đến. Thật mạnh, đạo chủ vô địch, trong thành rất nhiều nữ tử mắt tách dị thải, dồn dập nhìn chằm chằm một cái ngang trời thức tỉnh cái bóng. Trong nháy mắt ánh sáng toàn bộ cổ thành đều nứt ra rồi. Rất nhiều đại sát trận cũng không ngăn nổi khí thế của hắn, trực tiếp bị nghiền nát. Đạo chủ thân thể lẽ nào bước vào tôn chủ cảnh? Hắn lẽ nào hoàn thành thoát thai hoán cốt? Lúc này mới bao lâu? Lúc này mới bao lâu à? Không, đây là một loại bí thuật. Đạo chủ vừa xuất thủ liền bắt đầu liều mạng, diễn hóa ra một cái thể tu một mạch siêu cường bí thuật, đem chiến lực thúc đẩy đến tôn chủ cảnh giới. Bên trong tòa thành cổ tiếng ồn ào rung trời, thế hệ trước đều kinh sợ. Hiện tại đạo chủ có tôn chủ chiến lực, đạo lăng khí quán thương khung, toàn thể tinh lực ầm ầm vang vọng, ngàn tỷ lớp đạo ngân đồng loạt bạo phát, quả đấm của hắn trực tiếp giơ lên đến, vũ trụ chư thiên đều đi theo run lên. Đùng, cú đấm này đập ra đi, cửu thiên sấm sét nổ vang, càn khôn nát tan, nhật nguyệt điên đảo, phản tộc tổ địa đại môn trực tiếp bị đạo lăng một quyền tạp thành phấn vụn, mười mấy cái chấn thủ sơn môn cường giả nổ thành một đám mưa máu. Cú đấm này cũng đánh vào phản tộc tổ địa nơi sâu xa, đánh toàn bộ tổ địa đều rung run lên. Vô liêm sỉ, là đạo chủ dĩ nhiên thật đến rồi. Phản tộc nội bộ sát khí vô cùng, một tôn lại một tôn lão cường giả nổi giận đùng đùng. Lệnh đại nhân vật khí tức đang thức tỉnh, giận dữ hết, thức tỉnh đại sát trận, đánh gục đạo chủ, giết a, toàn bộ phản tộc nội bộ, cường giả rất nhiều, vừa đối mặt đi ra hơn 1000 cường giả, như là hơn 1000 tinh đầu ở bạo phát, toàn bộ phản tộc tổ địa trong lúc nhất thời sát kiếp nằm dày đặc, thần quang xé rách trời cao. Từng cái cường giả hống động thương hải, bọn họ đều động tĩnh lớn vô cùng, làm cả phàn đế cổ thành cũng bắt đầu rung động, bắt đầu đánh, đạo chủ một cái người liền giết tiến vào, quả nhiên là thần dũng, nếu là hắn bước vào tôn chủ cảnh giới, còn đến mức nào, người xem cuộc chiến ra đầu sợ hãi, nhìn thấy đạo lăng tắm rửa ngập trời tinh lực xuất hành. Hắn thúc đẩy vô địch thần lực, oanh kích phản tộc tổ địa các nơi. Một ít đại sát trận ở sức chiến đấu của hắn dưới căn bản không đáng chú ý. Một quyền oanh núi lở lượng lớn, quần hùng đẫm máu, ầm ầm, nhưng là phản tộc không phải là ai cũng có thể xông. Một ít cổ địa lan tràn ra rườm rà thiên văn, mơ hồ chảy ra chí cường đại đạo. Thậm chí có chút khu vực dâng lên như có như không đế uy. Này tựa hồ là thượng cổ phàn đế lưu lại gốc gác. Ở đạo lăng bước vào phàn tộc bên trong một khắc bắt đầu. Những này gốc gác đồng loạt thức tỉnh. Đem toàn bộ phàn tộc tổ địa hóa thành một cái khủng bố luyện ngục. Ấm ấm vận chuyển, áp bức người run như cầy sấy. Giết, đạo lăng giống to. Toàn bộ mái tóc múa tung, con mắt như thiên kiếm mở đóng, sát quang bắn ra bốn phía. Hắn rút ra một khẩu hoàng kim phương thiên họa kích, như là một mảnh mênh mông đại lục bị hắn rút ra. Nằm ngang ở đây, ép sụp rất nhiều cổ trận, tràn ngập kinh thiên động địa tuyệt thế sức mạnh. Đạo lăng rút ra phương thiên họa kích, hống động non sông, sau lưng gánh vác một đầu chân long. Sức mạnh lại một lần nữa cuồng bạo, hắn đánh ra đến chân long thể binh, toàn bộ thân thể đều phong phú một loại xé rách chư thiên vô thượng khí lực. Hai đại tiên chân trực tiếp liền thức tỉnh, nương theo đạo lăng xuất kích, vũ động đứng dậy thời khắc, chuẩn bị cái phàn tộc tổ địa đều đang lay động, các nơi sụp ra, toàn bộ phàn tộc tổ địa muốn triệt để nổ tung. Nhưng là phàn tộc nhân mã rất nhiều, cổ trận mở ra cũng càng ngày càng nhiều, che ngược bầu trời nộ ép hướng về đạo lăng. Một tôn đại nhân vật hét dài một tiếng, giơ bàn tay lên liền có một khẩu khủng bố đại ấn ngang trời vận chuyển. Cái này đại ấn quá óng ánh, phảng phất một khẩu chí cường giết ấn đang thức tỉnh, bạo phát thời khắc vạn sơn run rẩy. Đất rung núi chuyển, phảng phất một tôn tiền sử cự hung đang thức tỉnh, chấn động vô biên tinh không. Đây tuyệt đối là nhân đạo đỉnh cao nhất tế luyện ra kinh thế sát khí. Đập sập vạn vật, đập cho đạo lăng toàn thể vô cùng thần thông chùm sáng đều sụp nứt. Chấn hắn thân thể run rẩy, suýt nữa trực tiếp nứt ra. Ngăn, đạo lăng thét dài. Xoay chuyển phương thiên họa kích mạnh đập lên, cùng đại ấn oanh phách cùng nhau, đánh hư không toàn diện sụp nứt, khe lớn đều muốn ngang qua toàn bộ phàn tộc tổ địa. Đạo chủ, chỉ bằng ngươi một người, cũng dám đến ta phàn tộc, cho ta để mạng lại. Phàn tộc đại nhân bật điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thể sát khí thấu xương. Hắn xoay chuyển cái này tuyệt thế giết ấn, đập phá đi tới, như là một viên vũ trụ sao chổi ở bắn vọt, tràn ngập ra sức mạnh chấn động đạo lăng thân thể, để hắn suýt nữa mới ngã xuống đất. Này giết ấn sức mạnh quá cuồng bá, đạo lăng lấy phương thiên họa kích gắng chống đỡ, đều chấn cánh tay hắn tê dại. Thái thượng trưởng lão vô địch, chém giết đạo chủ. Phàn tộc các cường giả gào thét đứng dậy, nhìn thấy phàn tộc đại nhân vật trực tiếp vồ giết đi tới. Cực đoan bá tuyệt, xoay chuyển giết ấn lại một lần nữa đánh giết hướng về đạo lăng. Phải đem thứ nhất cử vỡ diệt, ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, phàn đế bên trong tòa thành cổ, trong giây lát mở một cái con mắt, vương xuống lệnh người đời run sợ gợn sóng. Mở đóng thời khắc, thiên địa đại đạo cùng vang lên, nhật nguyệt tinh đấu đều cộng hưởng theo, như là một viên vũ trụ chi nhãn mở. Không, phàn tộc đại nhân vật biến sắc, đây là đại đạo thiên nhãn, uy năng khủng bố như vậy, một khi thức tỉnh đạo ngân vô cùng, để hai mắt của hắn đều đang chảy máu, đem trong mắt của hắn trực tiếp bị đâm mù, hắn ở hét thảm. Gào thét liên tục, vũ trụ sơn dĩ nhiên thật ra tay, là Lam Vinh, làm sao có khả năng, vũ trụ sơn lẽ nào đánh vỡ vạn cổ thiết luật, hung hăng ra tay không thành, các đại giáo người tê cả ra đầu, vũ trụ sơn năng lượng quá to lớn, hiện tại đạo lăng sau lưng đứng vũ trụ sơn mấy vị khủng bố đại nhân vật. Bọn họ những người này một khi ra tay tiêu diệt phàn tộc căn bản không thành vấn đề. Hết chương.